Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 38, trời quang sau cơn mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Jackie Trần tranh sốt ruột gõ nhẹ hai cái gần đến giờ ăn. Tống Tế Lễ đã xem xong tất cả tài liệu. Anh ra lệnh, cô mang tài liệu đi gặp luật sư, sắp xếp lại rồi chính thức gửi thư, khởi kiện. Trợ lý Khương vẫn còn đang ngạc nhiên, nói với giọng chậm rãi để giải thích rõ ràng mọi chuyện. Lâm Dập cười với vẻ chua xót. Kể từ khi mẹ cậu đến, mình và cậu gặp nhau ít hơn, mỗi lần đều có người khác ở đó, mình nhìn thấy ưng ý chí thay cậu nhận giải, tận hưởng những gì cậu đáng có, mình thật sự không thể chịu nổi, đã thu thập chứng cứ. Bản tài liệu này là nhận được vào buổi sáng, hiện tại vẫn nên tận dụng thời điểm họ chưa nhận ra mình đã nắm giữ chứng cứ quan trọng, nhanh chóng để luật sư khởi kiện họ. Sau khi mở ra, tôi đã xem qua nội dung bên trong. Thông tin rất phong phú, có đầy đủ tài liệu mà luật sư cần. Những tài liệu này cũng đủ để chứng minh rằng chính bà đã đăng ký tham gia cuộc thi, cùng với toàn bộ hồ sơ quá trình hoàn thành tác phẩm. Sau khi mở ra, tôi đã xem qua nội dung bên trong. Rất chi tiết, tôi còn tưởng ai đó đã đặc biệt ghi lại cuộc sống của bà trong khoảng thời gian đó. Trần Tranh thực sự không nghĩ ra, mím môi suy nghĩ. Thưa bà, tôi đã liên lạc với luật sư rồi, bà biết không? Chứng cứ này hoàn toàn có thể giúp chúng ta thắng kiện. Tống Tế Lễ bật cười. Trần Tranh cũng ngẩn người, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Nghĩ trong đầu, có chuyện tốt như vậy sao? Trợ lý Khương lấy ra một phong bì, xin lỗi nói. Sáng nay tôi nhận được bưu phẩm, nhưng không ghi rõ người nhận. Lo lắng có thể là đồ không tốt, nên quyết định mở ra xem trước. Hiện tại, đang cần chứng cứ quan trọng để kiện cáo, mà bỗng dưng có người đưa chứng cứ tận tay. Lâm Dập cười, mình sẽ không lặng lẽ rời đi đâu, cậu yên tâm. Có phải quá trùng hợp không? Tống Tế Lễ hỏi, Trần Tranh cúp điện thoại, nhắn tin trả lời trợ lý Khương. Trần Tranh ấn phím cách, video dừng lại. Sau đó, cô quay lại, sốt ruột nói với Lâm Dập, xin lỗi Tiểu Dập, mình có chuyện gấp, mình sẽ hẹn cậu vào ngày khác, được không? Tranh, không sao đâu, Lâm Dập mỉm cười, kết thúc bữa trưa. Trần Tranh nhận được vị trí mà Tống Tế Lễ gửi đến, ở một khu thương mại, cách đây khoảng 15 phút đi bộ. Trần Tranh chạy nhanh ra vài bước, rồi quay lại, nói với Lâm Dập, mình nhất định sẽ liên lạc với cậu. Cô ấy lau nước mắt, mình đã đưa cho cậu bằng chứng quan trọng, cậu nhất định phải thắng. Lâm Dập cười, mình sẽ không lặng lẽ rời đi đâu, cậu yên tâm. Đã chuẩn bị từ 2 năm trước, chỉ là không có cơ hội gửi đi. Trần Tranh lấy điện thoại ra, vậy mình có thể thêm thông tin liên lạc không? Hiện tại, đang cần chứng cứ quan trọng để kiện cáo, mà bỗng dưng có người đưa chứng cứ tận tay. Đã qua lâu như vậy, mình vẫn là người duy nhất được Trần Tranh xin thông tin liên lạc. Lâm Dập đùa, Trần Tranh hiểu được câu đùa của cô, cười rạng rỡ. Thời gian du học, vì không biết nói, tiếng Anh kém, cô không hiểu họ nói gì, chỉ một mình ngồi trong góc, dùng từ điển điện tử tra từ. Vất vả đọc tài liệu khóa học. Trợ lý Khương vẫn còn đang ngạc nhiên, nói với giọng chậm rãi để giải thích rõ ràng mọi chuyện. Sự không hòa nhập của cô nhanh chóng bị chú ý, cô cố gắng chịu đựng để tiếp tục. Một vài người tụ tập lại, bắt đầu cá cược xem cô sẽ chủ động kết bạn với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dập là học sinh truyền trường, ngày đầu tiên đến lớp đã ngồi ở góc, gục xuống bàn ngủ. Có người đoán cô sẽ hỏi số điện thoại của cậu con trai đẹp trai nhất lớp. Tống Tế Lễ, biết là tốt, nếu em muốn nói, em sẽ tự nói. Có người khẳng định cô tính cách khép kín, sẽ không chủ động kết bạn, cũng không ai thích kiểu người im lặng như cô, sẽ không hỏi cô. Trần Tranh nhìn màn hình một lúc, cảm ơn cậu. Cũng có người đoán, cô sẽ hỏi số điện thoại của thành viên trong hội hỗ trợ người khuyết tật. Cô bị quan sát suốt cả học kỳ. Mỗi lần lên lớp đều có người dõi theo, mong chờ một khoảnh khắc gây cười. Trần Tranh hiểu được câu đùa của cô, cười rạng rỡ. Trần Tranh đã trở nên chai sản trước những lời chế nhạo vô tình hay cố ý từ bạn bè xung quanh, tập trung vào việc của mình, vì bản thân cô đã gần như không thể lo cho mình, thì đâu còn tâm trí để tranh cãi với họ. Không ngờ, Lâm Dập là học sinh truyền trường, ngày đầu tiên đến lớp đã ngồi ở góc, gục xuống bàn ngủ. Lâm Dập phủ nhận. Không phải, cô ấy ngồi ngay bên cạnh Trần Tranh, bởi vì cô ấy biết, nếu không nhanh chóng bảo quản chứng cứ, mẹ Trần Tranh sẽ cử người tiêu hủy mọi thứ, Ưng Ý Chí có quyền lực rồi, cũng sẽ tìm cách xóa bỏ chứng cứ. Lâm Dập học tốt nhưng không thích lên lớp, lúc nào cũng mang vẻ mặt chán trường, trở thành người không được yêu thích thứ hai trong lớp, chỉ sau Trần Tranh. Trần Tranh lấy máy tính, lần lượt mở từng file, xem xét kỹ lưỡng. Sau đó, có bài tập nhóm, Trần Tranh đã xin được quyền hoàn thành độc lập, còn Lâm Dập do ngủ trong lớp nên không biết có bài tập nhóm, cứ thế ngủ say. Vì lòng tốt, Trần Tranh đã thông báo cho cô ấy. Có người khẳng định cô tính cách khép kín, sẽ không chủ động kết bạn, cũng không ai thích kiểu người im lặng như cô, sẽ không hỏi cô. Cô viết tất cả những gì muốn nói vào giấy, gấp lại cẩn thận, gửi cho Lâm Dập. Hãy tưởng tượng, nếu bên cạnh bạn luôn có một người, trong khi bạn không hề hay biết, mỗi ngày đều dùng máy ảnh ghi lại cuộc sống của bạn, thì thật đáng sợ. Lâm Dập nhìn thấy giấy được đưa tới, cô ấy ngẩn ra một chút, sắc mặt nghiêm túc. Trợ lý Khương nhíu mày, những gì Trần Tranh nói cũng có lý. Trần Tranh nghĩ rằng cô ấy sợ không hoàn thành bài tập nhóm sẽ bị giáo sư yêu cầu sửa lại, nên lại một lần nữa vì lòng tốt hỏi cô muốn cùng nhóm không, có thể dùng bài của cô đã làm sẵn. Trần Tranh gật đầu, nhất định, thế là, tự nhiên, họ đã thêm thông tin liên lạc với nhau. Trần Tranh, anh nói là tức giận, bà chắc chắn không tin. Sau này, khi trò chuyện, mới biết rằng trong giây phút Lâm Dập trầm tư, cô đã châm biếm, chán ghét việc viết bài tập nhóm, không có ý định viết, nhưng khi thấy dáng vẻ ngây thơ của Trần Tranh, cô ấy không nỡ từ chối, nên đã đồng ý, cậu hẹn mình hôm nay có việc gì đúng không? Dần dần, họ trở nên thân thiết, Tống Tế Lễ dựa vào ghế sofa, không ai điều hành công ty, bà bảo tôi đi, tôi không muốn làm tổng giám đốc, tôi nói tôi muốn làm cổ đông, ông ấy tức giận, bảo tôi về nhà đừng làm gì cả. Những người cá cược đều đoán sai, cũng không còn hứng thú quan sát, không còn dõi theo Trần Tranh nữa. Đã qua lâu như vậy, mình vẫn là người duy nhất được Trần Tranh xin thông tin liên lạc. Đối với họ, việc một người câm và một người điếc trở thành bạn bè không có gì mới mẻ. Họ cũng không muốn bị liên lụy, nên giữ khoảng cách xa xa. Tôi không nhìn nhầm chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là tốc độ đọc có hơi nhanh, đọc xong toàn bộ bức thư của luật sư, tôi vẫn cảm thấy khó tin. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, Trần Tranh đi trước. Trợ lý Hương và tài xế đã chờ sẵn ở cửa bên, Trần Tranh mở cửa xe, nhanh chóng lên xe. Thật sự là một kẻ biến thái, kẻ theo dõi. Cô sốt ruột dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi, USB đâu rồi? Không có sự mập mờ, trực tiếp chỉ đích danh Ưng Ý Chí, khởi kiện anh ta vì tội ăn cắp và chiếm đoạt thành quả lao động của họa sĩ Vũ Chỉ. Kết thúc bằng việc gắn thẻ Ưng Ý Chí và studio của anh ta. Trợ lý Khương lấy ra một phong bì, xin lỗi nói. Sáng nay tôi nhận được bưu phẩm, nhưng không ghi rõ người nhận, lo lắng có thể là đồ không tốt, nên quyết định mở ra xem trước. Đã nói không cần khách sáo rồi, chỉ 2 năm không gặp, không cần phải xa lạ như vậy đâu. Trần Tranh không để tâm, cô cũng nói rồi, không ghi rõ người nhận, nên mới quyết định xem trước, không sao đâu. Chúng ta xem nội dung trong USB trước đã, có người đoán cô sẽ hỏi số điện thoại của cậu con trai đẹp trai nhất lớp. Trợ lý Khiêm mở sổ tay, cắm USB vào. Anh khéo léo như vậy, 1 tháng chỉ đến công ty 1 lần, thật sự là có lương tâm. Nội dung trong USB rất nhiều, nhưng được sắp xếp có trật tự, tất cả đều theo dòng thời gian. Hơn nữa, bên trong toàn là chứng cứ có lợi cho tôi, chứng tỏ họ không có ý xấu. Trần Tranh lấy máy tính, lần lượt mở từng file, xem xét kỹ lưỡng. Trần Tranh cũng ngẩn người, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, nghĩ trong đầu, có chuyện tốt như vậy sao? Tất cả các video cô đều mở, có những cái thậm chí còn xem đi xem lại 2 lần. Nhớ lại bài phân tích mà tôi đã thấy cách đây không lâu, nhiều người chuyên về hội họa tranh sơn dầu đều đồng ý rằng nếu nói Vũ Chỉ sao chép Ưng Ý Chí, thì cô ấy chỉ sao chép 2 bức tranh là Hoàng Hôn và Tà Dương, nghĩ kỹ thì thật đáng sợ. Càng về sau, cảm giác không thoải mái về mặt sinh lý càng mạnh mẽ. Trời ơi, tôi không thể nghĩ nổi nữa. Cô cố gắng chịu đựng để tiếp tục. Còn người gửi USB là ai, em có biết không? Người gửi USB chắc chắn đã sống bên cạnh cô lúc đó, bên trong thậm chí có ảnh cô ra ngoài nộp đơn đăng ký và một đoạn video ghi lại. Trần Tranh nghĩ đến ba chồng 70 tuổi chống gậy vẫn lo lắng cho công việc của công ty, cảm thấy hơi không đành lòng. Thưa bà, có cần tìm người này không? trợ lý Kim cũng xem theo, tâm trạng từ vui vẻ chuyển sang nặng nề. Chỉ là chưa kịp gửi đi, lúc đó bản thân cô ấy cũng không thể lo cho mình. Hãy tưởng tượng, nếu bên cạnh bạn luôn có một người, trong khi bạn không hề hay biết, mỗi ngày đều dùng máy ảnh ghi lại cuộc sống của bạn, thì thật đáng sợ. Trần Tranh, anh không đi làm sao? Thật sự là một kẻ biến thái, kẻ theo dõi. Trần Tranh ấn phím cách, video dừng lại. Trong hình, cô vừa nộp đơn đăng ký cho nhân viên, sau đó quay lại, mỉm cười với ống kính. Đột nhiên, một người xông vào, làm đổ máy quay, hình ảnh trở nên hỗn loạn. Chúng ta xem nội dung trong USB trước đã. Cảnh cuối cùng, Trần Tranh sốt ruột chạy từ cửa sổ đến, có lẽ là để can ngăn. Trợ lý Kim quan sát biểu cảm của Trần Tranh, thấy không tốt lắm, nên không hỏi sâu thêm. Tống Tế Lễ có cảm giác như lần đầu chưa quen, lần sau đã thành thạo, sáng nay mới bị cách chức, chiều đã hoàn thành kế hoạch vui chơi, chủ yếu là hiệu suất. Việc này, tôi phải báo cáo với ông ấy. Trợ lý Khương lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Khương quan sát biểu cảm của Trần Tranh, thấy không tốt lắm, nên không hỏi sâu thêm. Trần Tranh đặc biệt nhấn mạnh, cô chỉ cần nói đã tìm thấy chứng cứ, không cần tìm chủ nhân của USB nữa. Vì lòng tốt, Trần Tranh đã thông báo cho cô ấy. Trợ lý Khương không yên tâm, nên tìm. Trần Tranh đi bộ, cô cúi đầu nhắn tin, chúng ta sẽ đi đâu? Trần Tranh, người gửi không ghi rõ, chứng tỏ người này không muốn chúng ta tìm ra họ. Hơn nữa, bên trong toàn là chứng cứ có lợi cho tôi, chứng tỏ họ không có ý xấu. Chúng ta cứ nhận là được, không cần quá bận tâm. Cô ấy ngồi ngay bên cạnh Trần Tranh, trợ lý Khương nhíu mày, những gì Trần Tranh nói cũng có lý. Trần Tranh lại đoán, sau khi dư luận xuất hiện thì chuẩn bị, hiện tại, vẫn nên tận dụng thời điểm họ chưa nhận ra mình đã nắm giữ chứng cứ quan trọng, nhanh chóng để luật sư khởi kiện họ. Tống Tế Lễ thở phào nhẹ nhõm, trên đường về, Trần Tranh cứ nghiêng đầu, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây xanh chạy vùn vụt, từ từ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những chi tiết trong video. Lâm Dập lắc đầu, trợ lý Hương tưởng rằng Trần Tranh đã ngủ, nên khi nói chuyện qua điện thoại với Tiền Châu về việc khởi kiện, cô ấy cố tình hạ thấp âm lượng. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Dập không thấy cô, còn tưởng rằng có chuyện bất ngờ xảy ra trong gia đình, khiến cô không thể rời đi. Xe chạy lên cầu, Trần Tranh mở mắt, trợ lý Khương dừng lại, tưởng rằng đã đánh thức cô. Tống Tế Lễ đoán, Trần Tranh ra hiệu, không sao, cô cứ tiếp tục. Chúng ta cứ nhận là được, không cần quá bận tâm. Trợ lý Khương gật đầu, tiếp tục làm việc qua điện thoại. Anh ta không sợ tôi sẽ gây khó dễ cho anh ta sao? Trần Tranh mở WeChat, trang danh bạ có tin nhắn mới, cô chuyển đổi, là Lâm Dập gửi đến. Trần Tranh cúp điện thoại, nhắn tin trả lời trợ lý Khương. Avatar của Lâm Dập không thay đổi, vẫn là bức tranh rừng xanh và núi tuyết mờ ảo. Những tài liệu này cũng đủ để chứng minh rằng chính bà đã đăng ký tham gia cuộc thi, cùng với toàn bộ hồ sơ quá trình hoàn thành tác phẩm. Trần Tranh hỏi cô, Tiểu Dập, dạo này cậu có bận không? Trần Tranh ngồi xuống, chọc chọc vào cánh tay Tống Tế Lễ, hỏi, anh định làm gì? Lâm Dập trả lời nhanh chóng, mình vẫn ổn, trường học ít tiết học, thứ hai và thứ năm mình sẽ đi học, những lúc khác thì làm thêm. Trần Tranh lấy điện thoại ra, vậy mình có thể thêm thông tin liên lạc không? Trần Tranh, hai ngày tới mình có thể hơi bận, có thể hẹn bữa ăn cậu đã hứa lại vào ngày khác được không? Lâm Dập, tất nhiên rồi, sao lại khách sáo vậy? Avatar của Lâm Dập không thay đổi, vẫn là bức tranh rừng xanh và núi tuyết mờ ảo. Trần Tranh nhìn màn hình một lúc, cảm ơn cậu, tiêu đề rất thu hút, lượng đọc tăng vọt, đến khi bên ứng ý chí nhận ra muốn hạ nhiệt thì đã không kịp nữa. Lâm Dập, ôi, đã nói không cần khách sáo rồi, chỉ 2 năm không gặp, không cần phải xa lạ như vậy đâu. Trần Tranh siết chặt điện thoại, phản ứng đầu tiên là quay người chạy đi. Trần Tranh gửi biểu cảm để làm dịu bầu không khí nghiêm túc vừa rồi. Trần Tranh sốt ruột gõ nhẹ 2 cái. Khi về đến nhà, Tống Tế Lễ cũng đã có mặt. Sau này, khi trò chuyện, mới biết rằng trong giây phút Lâm Dập trầm tư, cô đã châm biếm, chán ghét việc viết bài tập nhóm. Không có ý định viết, nhưng khi thấy dáng vẻ ngây thơ của Trần Tranh, cô ấy không nỡ từ chối, nên đã đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là Tiền Châu đã thông báo về chiếc USB, anh nhận nó từ tay trợ lý Khương và tự mình kiểm tra toàn bộ tài liệu trên máy tính. Lâm Dập, ôi, Trần Tranh không làm phiền họ. Cô ngồi thoải mái trên ghế rung, thậm chí còn lấy ra giấy vẽ để nhanh chóng phác họa cảnh hoàng hôn hôm nay. Trần Tranh cảm thấy có lỗi, là mình đã hiểu lầm cậu. Gần đến giờ ăn, Tống Tế Lễ đã xem xong tất cả tài liệu, anh ra lệnh. Cô mang tài liệu đi gặp luật sư, sắp xếp lại rồi chính thức gửi thư, khởi kiện. Trần Tranh đột nhiên đưa tay lên mặt anh, trợ lý Khương dọn dẹp một chút rồi vội vã đến văn phòng luật sư. Tống Tế Lễ đi tới, Trần Tranh ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười. Trần Tranh nghĩ rằng Tống Tế Lễ chỉ ở nhà cảm thấy buồn chán, nên mới đi tìm thú vui. Tranh, Tống Tế Lễ có giọng điệu hơi nặng nề. Những video này rất riêng tư, em có biết ai đã quay không? Còn người gửi USB là ai? Em có biết không, Tống Tế Lễ là ai? Cô hoàn toàn không thể lừa dối anh, cũng không thể giấu giếm anh. Vì thời gian quá lâu, bằng chứng hữu ích quá ít, đã mất 5 ngày mà vẫn không tìm được manh mối nào đặc biệt. Cuối cùng phải trở về nước dưới sự thúc giục của Tống Quyền, hôm nay mới hạ cánh. Trần Tranh gật đầu, ý là nói rằng Ưng Ý Chí đã thay thế giải thưởng vàng của Vũ Chỉ. Tống Tế Lễ thở phào nhẹ nhõm, biết là tốt, nếu là người có ý đồ xấu theo dõi và quay phim, thật sự không dám nghĩ sâu. Buổi tối ăn gì ngon ngon, ăn mừng một chút nhé. Tống Tế Lễ hỏi, Trần Tranh đặt bút và giấy vẽ xuống, hỏi, anh. Không muốn hỏi tôi sao? Tống Tế Lễ, biết là tốt, nếu em muốn nói, em sẽ tự nói. Tin rồi, ông ấy chỉ thiếu tuyên thệ thôi. Trần Tranh đột nhiên đưa tay lên mặt anh. Tống Tế Lễ khoanh tay, nhắm mắt lại, không hề lo lắng. Tống Tế Lễ không tránh, nắm lấy cổ tay cô, cười hỏi. Sao vậy? Trần Tranh nhìn anh vài giây, cố tình không nói gì. Đột nhiên, một người xông vào, làm đổ máy quay, hình ảnh trở nên hỗn loạn. Có phải em muốn tôi suy nghĩ lại không? Tống Tế Lễ đoán, người gửi USB chắc chắn đã sống bên cạnh cô lúc đó, bên trong thậm chí có ảnh cô ra ngoài nộp đơn đăng ký và một đoạn video ghi lại. Trần Tranh rút tay lại, hỏi, anh có phải đã lén lút đến đất nước tôi du học không? Trần Tranh đặc biệt nhấn mạnh, cô chỉ cần nói đã tìm thấy chứng cứ, không cần tìm chủ nhân của USB nữa. Tiền Châu nói sao, mình chỉ... Tống Tế Lễ nói với Trần Tranh là đi công tác, thật ra anh đã đến trường mà cô từng du học, còn đặc biệt gặp gỡ những người phụ trách cuộc thi năm đó để tìm kiếm manh mối hữu ích. Sau đó, cô đột ngột biến mất mà không báo trước, không thể liên lạc được. Vì thời gian quá lâu, bằng chứng hữu ích quá ít, đã mất 5 ngày mà vẫn không tìm được manh mối nào đặc biệt, cuối cùng phải trở về nước dưới sự thúc giục của Tống Quyền, hôm nay mới hạ cánh. Thông tin rất phong phú. Có đầy đủ tài liệu mà luật sư cần. Trần Tranh gật đầu, anh ấy nói vẫn nên báo cho em biết, lo rằng sau này chúng ta sẽ có mâu thuẫn. Trần Tranh nhìn anh vài giây, cố tình không nói gì. Anh ta không sợ tôi sẽ gây khó dễ cho anh ta sao? Tống Tế Lễ nghĩ thầm, sao thằng nhóc này nhiều mưu mẹo thế? Có phải em muốn tôi suy nghĩ lại không? Trần Tranh truyền lời của Tiền Châu, anh ấy nói. So với việc sau này chúng ta cãi nhau khiến em khó chịu và bắt anh ta tăng ca, thà rằng bây giờ bị mắng vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh không để tâm, cô cũng nói rồi, không ghi rõ người nhận, nên mới quyết định xem trước, không sao đâu. Tống Tế Lễ bật cười, sự không hòa nhập của cô nhanh chóng bị chú ý, ngày mai chiều, tôi sẽ đưa em đi một nơi nhé. Tống Tế Lễ hỏi, Tống Tế Lễ nói với Trần Tranh là đi công tác. Thật ra anh đã đến trường mà cô từng du học, còn đặc biệt gặp gỡ những người phụ trách cuộc thi năm đó để tìm kiếm manh mối hữu ích. Trần Tranh, anh không đi làm sao? Anh đã công tác một tuần rồi, công việc đọng lại trong công ty thì sao? Có lẽ là Tiền Châu đã thông báo về chiếc USB, anh nhận nó từ tay trợ lý Khương và tự mình kiểm tra toàn bộ tài liệu trên máy tính. Tống Tế Lễ bình thản nói, còn công ty gì nữa, giờ tôi là người thất nghiệp. Buổi tối ăn gì ngon ngon, ăn mừng một chút nhé. Trần Tranh lo lắng hỏi, chuyện gì vậy? Anh cả cứng đầu đó nhất quyết muốn ly hôn, mẹ không vui thì ba cũng không vui, nên đã cho anh ấy tạm thời nghỉ việc. Tống Tế Lễ dựa vào ghế sofa, không ai điều hành công ty, ba bảo tôi đi, tôi không muốn làm tổng giám đốc, tôi nói tôi muốn làm cổ đông, ông ấy tức giận, bảo tôi về nhà đừng làm gì cả. Có phải quá trùng hợp không? Trần Tranh chớp mắt, trong những năm qua, cả hai đều có những nỗi niềm riêng, Lâm Dập biết điều đó. Hai cha con nhà này, không, ba cha con nhà này có giống ai không? Chứng cứ này hoàn toàn có thể giúp chúng ta thắng kiện. Trần Tranh, anh nói là tức giận, ba chắc chắn không tin. Lâm Dập, tất nhiên rồi, sao lại khách sáo vậy? Tin rồi, ông ấy chỉ thiếu tuyên thệ thôi. Cô nói, một công ty lớn như vậy, anh và anh cả nói không làm thì không làm sao? Trong mắt anh ta tràn đầy tức giận, hung dữ nhìn chằm chằm vào Trần Tranh. Ông ấy có tài, tự mà lo. Tống Tế Lễ khoanh tay, nhắm mắt lại, không hề lo lắng. Trần Tranh, hai ngày tới mình có thể hơi bận, có thể hẹn bữa ăn cậu đã hứa lại vào ngày khác được không? Trần Tranh nghĩ đến ba chồng 70 tuổi chống gậy vẫn lo lắng cho công việc của công ty, cảm thấy hơi không đành lòng. Trần Tranh hoảng hốt dùng ngôn ngữ ký hiệu, mình chỉ. Đây là chuyện của công ty nhà họ Tống, còn liên quan đến mối quan hệ thông gia giữa hai gia đình, không tiện đánh giá quá nhiều. Trần Tranh truyền lời của Tiền Châu, anh ấy nói, so với việc sau này chúng ta cãi nhau khiến em khó chịu và bắt anh ta tăng ca, thà rằng bây giờ bị mắng vài câu. Trần Tranh ngồi xuống, chọc chọc vào cánh tay Tống Tế Lễ, hỏi, anh định làm gì? Biết là tốt, nếu là người có ý đồ xấu theo dõi và quay phim, thật sự không dám nghĩ sâu. Tôi đã lên kế hoạch hết cả rồi, em cứ yên tâm. Tống Tế Lễ có cảm giác như lần đầu chưa quen, lần sau đã thành thạo, sáng nay mới bị cách chức, chiều đã hoàn thành kế hoạch vui chơi, chủ yếu là hiệu suất. Trần Tranh, người gửi không ghi rõ, chứng tỏ người này không muốn chúng ta tìm ra họ. Trần Tranh cảm thấy hơi khó hiểu về những người đàn ông trong nhà họ Tống. Tiền Châu làm việc rất chu đáo, còn liên hệ với đội quân mạng xã hội để đưa từ khóa. Họa sĩ nổi tiếng Ưng Ý Chí thay thế giải thưởng vàng, Lâm Dập. Hỏi đi, văn phòng luật sư làm việc rất hiệu quả, ngày hôm sau đã gửi thư luật sư, còn đặc biệt chọn thời gian nghỉ trưa để gửi, để mọi người có đủ thời gian theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có sự mập mờ, trực tiếp chỉ đích danh Ưng Ý Chí, khởi kiện anh ta vì tội ăn cắp và chiếm đoạt thành quả lao động của họa sĩ Vũ Chỉ, kết thúc bằng việc gắn thẻ Ưng Ý Chí và studio của anh ta. Ông ấy có tài, tự mà lo. Thông tin được phát đi chưa đầy nửa tiếng đã lên top tìm kiếm trên Weibo, từ khóa trở thành tin nóng. Tiền Châu làm việc rất chu đáo, còn liên hệ với đội quân mạng xã hội để đưa từ khóa. Họa sĩ nổi tiếng Ưng Ý Chí thay thế giải thưởng vàng. Tiêu đề rất thu hút, lượng đọc tăng vọt, đến khi bên Ưng Ý Chí nhận ra muốn hạ nhiệt thì đã không kịp nữa. Phần bình luận trở nên hỗn loạn, Trần Tranh lo lắng hỏi, chuyện gì vậy, tôi không nhìn nhầm chứ? Chỉ là tốc độ đọc có hơi nhanh, đọc xong toàn bộ bức thư của luật sư, tôi vẫn cảm thấy khó tin. Trần Tranh gửi biểu cảm để làm dịu bầu không khí nghiêm túc vừa rồi. Ý là nói rằng Ưng Ý Chí đã thay thế giải thưởng vàng của Vũ Chỉ. Trời ơi, tôi không thể nghĩ nổi nữa, nhớ lại bài phân tích mà tôi đã thấy cách đây không lâu. Nhiều người chuyên về hội họa tranh sơn dầu đều đồng ý rằng nếu nói Vũ Chỉ sao chép Ưng Ý Chí, thì cô ấy chỉ sao chép hai bức tranh là Hoàng Hôn và Tà Dương, nghĩ kỹ thì thật đáng sợ. Lâm Dập trả lời nhanh chóng, mình vẫn ổn, trường học ít tiết học, thứ hai và thứ năm mình sẽ đi học, những lúc khác thì làm thêm. Vậy có nghĩa là, kẻ sao chép thực sự là Ưng Ý Chí, cùng trường với Ưng Ý Chí, là đàn em, trước khi nổi tiếng đã gặp vài lần ở trường, tôi nhớ anh ấy vẽ phác thảo, đột nhiên nói rằng anh ấy vẽ tranh dầu rất giỏi. Tôi cũng hơi bất ngờ, không có gì lạ khi những bức tranh hoa cỏ lại xấu đến vậy, sau này dần dần tốt hơn là nhờ vào việc không ngừng học hỏi. Thật khó đánh giá, cá nhân tôi vẫn ủng hộ Ưng Ý Chí, một cuộc thi lớn như vậy, một giải thưởng có giá trị như vậy, nói thay thế là thay thế, có phải ban tổ chức là người ngu ngốc không? Vũ Chỉ có phải có bối cảnh đặc biệt không nhỉ? Với lý do hoang đường như vậy để kiện Ưng Ý Chí, có phải định kéo cả tòa án vào cùng diễn kịch không? Trước khi studio không có phản ứng, tôi vẫn tin Ưng Ý Chí. Studio cá nhân của Ưng Ý Chí đã ra tay, không thể chịu nổi những kẻ lợi dụng bối cảnh để làm bậy. Nếu lần này Vũ Chỉ thắng kiện, chỉ có thể nói rằng nhân vật đứng sau thực sự rất lợi hại. Hai ngày qua có phải đã làm cho các nhân vật lớn hài lòng không? Giờ kéo cả hệ thống tư pháp vào để hợp lý hóa việc sao chép. Bộ luật dân sự có cần mở một điều khoản riêng cho bạn không? Dù Vũ Chỉ có làm gì đi nữa, cũng đều được xử lý như vô tội. Thực sự không thể nhìn nổi nữa, fan của Ưng Ý Chí có phải là não tàn không? không thể thảo luận một cách lý trí sao? Phải lên đến công kích cá nhân. Miệng của fan của nhà họ Ứng đừng có quá thối, khiến tôi cũng muốn trở thành fan của Vũ Trì. Có hậu thuẫn không sợ bị bắt nạt, thực lực cũng không thể xem thường. Đã hâm mộ rồi thì thấy sướng. Tôi nói trước, tôi có top ung thư. Các bạn có bằng chứng không? Chỉ biết vu khống người ta dựa vào ông chủ, biết đâu người ta chỉ là vốn thôi. Tôi chỉ muốn nói với Vũ chỉ một câu, các bạn cứ đuổi theo mắng tôi, nói tôi là fan, đảo ngược trắng đen. Được rồi, tôi tuyên bố, hôm nay tôi chính thức trở thành fan của Vũ Trì. Khi nào mở phiên tòa, có thể tham dự không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự rất tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Sinh viên luật nghĩ đến việc học hỏi tại chỗ. Trần Tranh đọc xong 100 bình luận trước đó, cô chán nản đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi, lại nhìn đồng hồ, xác định là mình đến sớm. Kim giờ và kim phút trùng nhau, lúc 12 giờ trưa, cửa nhà hàng mở ra, Lâm Dập ôm sách bước vào. Trần Tranh đứng dậy, ra hiệu hỏi, vừa mới tan học à? Ừm, hôm nay học đầy đủ. Lâm Dập đặt sách xuống, ngồi xuống uống nửa ly nước. Trần Tranh, mình sợ cậu không kịp giờ học chiều, nên đã gọi món trước, món đều là cậu thích. Cậu còn nhớ mình thích ăn gì à? Lâm Dập cười hỏi. Trần Tranh, đó là cậu yêu cầu mình nhớ mà. Biểu cảm Lâm Dập phóng đại, ngày xưa mình thật ngang ngược. Món ăn vừa lúc được mang lên, Lâm Dập giả bộ nghiêm túc điểm lại một lượt, xác nhận toàn là món cô ấy thích, gật đầu hài lòng. Cậu hẹn mình hôm nay có việc gì đúng không? Lâm Dập gắp món cho Trần Tranh. Anh đã công tác một tuần rồi, công việc đọng lại trong công ty thì sao? Trần Tranh đặt đũa xuống, gật đầu. Trợ lý Kim cũng xem theo, tâm trạng từ vui vẻ chuyển sang nặng nề. Lâm Dập, hỏi đi, chúng ta đừng làm nghiêm trọng như vậy. Tống Tế Lễ không tránh, nắm lấy cổ tay cô, cười hỏi. Sao vậy? Trần Tranh nhìn Lâm Dập một hồi lâu, mới hỏi, USB là cậu cho đúng không? Văn phòng luật sư làm việc rất hiệu quả, ngày hôm sau đã gửi thư luật sư, còn đặc biệt chọn thời gian nghỉ trưa để gửi, để mọi người có đủ thời gian theo dõi. Lâm Dập dừng lại, thẳng thắn thừa nhận, mình cho. Trần Tranh, có phải phát hiện mình là Vũ chỉ sau đó chuẩn bị không? Trần Tranh, có phải phát hiện mình là Vũ chỉ sau đó chuẩn bị không? Lâm Dập đùa, Lâm Dập phủ nhận, không phải, bỗng nhớ lại, anh từng bị đình chỉ bay, sau đó được sắp xếp làm lãnh đạo tại hãng hàng không, nhưng không muốn làm lãnh đạo, chỉ đi công ty một lần mỗi tháng. Trần Tranh lại đoán, sau khi dư luận xuất hiện thì chuẩn bị, tôi đã lên kế hoạch hết cả rồi, em cứ yên tâm. Lâm Dập lắc đầu, việc này, tôi phải báo cáo với ông ấy. Trần Tranh thực sự không nghĩ ra, mím môi suy nghĩ. Một vài người tụ tập lại, bắt đầu cá cược xem cô sẽ chủ động kết bạn với ai. Đã chuẩn bị từ 2 năm trước, chỉ là không có cơ hội gửi đi. Lâm Dập cười với vẻ chua xót. Kể từ khi mẹ cậu đến, mình và cậu gặp nhau ít hơn. Mỗi lần đều có người khác ở đó. Mình nhìn thấy Ưng Ý Chí thay cậu nhận giải, tận hưởng những gì cậu đáng có. Mình thật sự không thể chịu nổi, đã thu thập chứng cứ. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, Trần Tranh đi trước. Bởi vì cô ấy biết, nếu không nhanh chóng bảo quản chứng cứ, mẹ Trần Tranh sẽ cử người tiêu hủy mọi thứ, Ưng Ý Chí có quyền lực rồi, cũng sẽ tìm cách xóa bỏ chứng cứ. Lâm Dập dừng lại, thẳng thắn thừa nhận, mình cho, chỉ là chưa kịp gửi đi, lúc đó bản thân cô ấy cũng không thể lo cho mình. Trợ lý Hương và tài xế đã chờ sẵn ở cửa bên, Trần Tranh mở cửa xe, nhanh chóng lên xe. Trần Tranh ngây người tại chỗ, cũng có người đoán, cô sẽ hỏi số điện thoại của thành viên trong hội hỗ trợ người khuyết tật. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Dập không thấy cô, còn tưởng rằng có chuyện bất ngờ xảy ra trong gia đình, khiến cô không thể rời đi. Sau đó, cô đột ngột biến mất mà không báo trước, không thể liên lạc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dập nghĩ rằng thêm một người bạn nữa lại vì mối quan hệ gia đình rối ren của mình mà chọn cách chấm dứt tình bạn. Trợ lý Khương gật đầu, tiếp tục làm việc qua điện thoại. Không ngờ, thưa bà, có cần tìm người này không? Trời ơi, sao mà không tin vậy? Lâm Dập cười, nhưng mắt đã đỏ hoe. Tống Tế Lễ đi tới, Trần Tranh ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười. Trần Tranh hoảng hốt dùng ngôn ngữ ký hiệu, mình chỉ. Mình chỉ, cảm thấy quá không thể tin được, đừng khóc, đừng khóc. Trần Tranh ngây người tại chỗ, Lâm Dập quay đầu đi. Cô ấy hơi ngẩng lên, cố gắng nén nước mắt lại. Thời gian du học, vì không biết nói, tiếng Anh kém, cô không hiểu họ nói gì. Chỉ một mình ngồi trong góc, dùng từ điển điện tử tra từ, vất vả đọc tài liệu khóa học. Trần Tranh cảm thấy có lỗi, là mình đã hiểu lầm cậu. Trợ lý Khương dọn dẹp một chút rồi vội vã đến văn phòng luật sư. Không nói những chuyện này nữa. Trần Tranh gật đầu, trong những năm qua, cả hai đều có những nỗi niềm riêng, Lâm Dập biết điều đó. Cô sốt ruột dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi, USB đâu rồi? Cô ấy lau nước mắt, mình đã đưa cho cậu bằng chứng quan trọng, cậu nhất định phải thắng. Mình đã không ưa tên đó từ lâu rồi, mỗi lần nghĩ đến là mình lại thấy đau lòng. Chúng ta đừng làm nghiêm trọng như vậy. Trần Tranh gật đầu, nhất định, cảm thấy quá không thể tin được, đừng khóc, đừng khóc. Cô sẽ không phụ lòng những nỗ lực mà Lâm Dập đã dành cho mình. Tống Tế Lễ có giọng điệu hơi nặng nề, những video này rất riêng tư, em có biết ai đã quay không? Kết thúc bữa trưa, Trần Tranh nhận được vị trí mà Tống Tế Lễ gửi đến, ở một khu thương mại, cách đây khoảng 15 phút đi bộ. Trần Tranh đặt bút và giấy vẽ xuống, hỏi, anh, không muốn hỏi tôi sao? Trần Tranh đi bộ, cô cúi đầu nhắn tin, chúng ta sẽ đi đâu? Vậy có nghĩa là, kẻ sao chép thực sự là ứng ý chí. Tống Tế Lễ giả vờ bí ẩn, tạm thời giữ bí mật. Trần Tranh mở WeChat, trang danh bạ có tin nhắn mới, cô chuyển đổi, là Lâm Dập gửi đến. Trần Tranh nghĩ rằng Tống Tế Lễ chỉ ở nhà cảm thấy buồn chán, nên mới đi tìm thú vui. Sáng nay, anh còn dậy sớm, mang theo cần câu để tham gia câu cá ở khu biệt thự cổ mà anh thích. Bỗng nhớ lại, anh từng bị đình chỉ bay, sau đó được sắp xếp làm lãnh đạo tại hãng hàng không, nhưng không muốn làm lãnh đạo, chỉ đi công ty một lần mỗi tháng. Anh khéo léo như vậy, một tháng chỉ đến công ty một lần, thật sự là có lương tâm. Lâm Dập gắp món cho Trần Tranh, đột nhiên, con đường phía trước bị chặn lại. Trên đường về, Trần Tranh cứ nghiêng đầu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây xanh chạy vùn vụt, từ từ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những chi tiết trong video. Trần Tranh dừng lại, cô ngẩng đầu lên, thấy ưng ý chí đang đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai. Trong mắt anh ta tràn đầy tức giận, hung dữ nhìn chằm chằm vào Trần Tranh. Lâm Dập mỉm cười, Trần Tranh siết chặt điện thoại, phản ứng đầu tiên là quay người chạy đi. Lâm Dập học tốt nhưng không thích lên lớp, lúc nào cũng mang vẻ mặt chán trường. Trở thành người không được yêu thích thứ hai trong lớp, chỉ sau Trần Tranh. Cách chương.